Thì cái đề tài tuần trước á là mình nói về tham truyền cái, còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua sân truyền cái. Thì kính thưa quý vị, thì sống với cuộc đời mình á, ai mà không có lúc nóng giận đúng không? Cái này á là cái chuyện nó bình thường, nhưng mà cái này không phải là cái chuyện mà để mà cho mình tự hào. Cái loài người á, mình tự xưng là cái sinh vật cao cấp thì tại vì mình có trí tuệ. Mà cái người mà có trí tuệ á, thì mình phải học cái cách kiểm soát cái cơn giận của mình. Rồi những cái sự mà nóng giận nè ha, rồi bất mãn, rồi không có vừa lòng á, thì những cái cảm xúc mà tiêu cực nói chung trong Phật giáo mình gọi nó là cái tâm sân. Như vậy thì làm sao để mà mình chế ngự cái tâm sân? Thì có ý kiến á, là nói là thì thôi bây giờ mình ăn chay là tượng trưng cho từ bi rồi, mà từ bi là dập tắt sân chứ còn cái gì nữa. Nhưng mà coi chừng nhầm, tại vì á, cái con bồ câu á thì nó tượng trưng cho hòa bình, nhưng mà tự nó không phải là hòa bình. Thì tôi tôn trọng những cái người mà thích giải quyết cái tâm sân qua đường ăn uống, nhưng có một điều á, mình cần phải làm rõ là cái tư tưởng cổ xưa này á, nó xuất phát từ Bà La Môn với lại mấy cái hệ tư tưởng khác, chứ Đức Phật thì không có dạy cái điều đó trong Tam Tạng Kinh Điển. Thay vào đó, Đức Phật dạy là mình chế ngự tâm sân có ba cách. Cách thứ nhất là gồm có bảy. Thứ nhất là mình học lại về cái tâm từ, mình phải học cách yêu thương. Rồi thứ hai á, là mình phải tiếp tục mình tập trung vào cái đề mục từ bi. Rồi cái thứ ba là mình phải quán xét á, là tất cả chúng sanh là đều có nghiệp duyên của mình. Thứ tư á, là mình phải quán tất cả chúng sanh á, có nghiệp duyên, mà mình phải quán thiệt là nhiều lần chứ một lần là chưa có đủ. Rồi thứ năm là có bạn lành. Thứ sáu là nói và nghe những điều phù hợp. Tổng cộng cách một là có sáu điều. Rồi còn cái việc mà mình học lại cái tâm từ hay là học cách yêu thương á, thì thưa quý vị là với cái sự phát triển của khoa học không gian bây giờ, thì các nhà khoa học ước tính á, là mình có khoảng 10.000 cái tỷ hệ hành tinh trong vũ trụ. Nhưng mà trong cái vũ trụ bao la đó thì mình phải có nhân duyên rất là lớn thì mới sống chung trong một cái quả địa cầu. Rồi cái quả địa cầu mình á, có 5 châu, thì mình lại sống cùng ở cái châu Á. Châu Á nó có nhiều khu vực, mình lại sống chung trong khu vực Đông Nam Á. Rồi Đông Nam Á có nhiều quốc gia, đâu phải ngẫu nhiên á, mà mình cùng là cái người Việt Nam. Rồi Việt Nam mình có nhiều tỉnh thành nữa. Vậy nhân duyên cỡ nào thì mình mới sống chung ở một nơi, rồi mình trở thành bà con, rồi quyến thuộc của nhau. Rất nhiều những cái nhân duyên trùng trùng điệp điệp như vậy. Cho nên á, mình hãy tôn trọng sự có mặt của nhau ở trong cái cuộc sống này. Đức Phật Ngài còn dạy rằng là trong vô thủy luân hồi, thật khó mà tìm thấy một cái chúng sanh nào chưa từng làm cha hoặc mẹ của ta. Và cũng thật khó mà tìm thấy một chúng sanh nào chưa từng làm con, làm cháu của ta. Khi mà mình quán được như vậy á, thì tự nhiên á, ở trong cái bản thân mình thì sẽ phát sanh được cái tình thương của một người mẹ dành cho con ruột của mình. Thì lúc đó làm sao mà mình có thể mà mình giận ai được nữa. Cái đó cũng là một cách để mình rải tâm từ. Rồi mình tới hàng ngày á, mình có thể tập rải tâm từ mà đến tất cả các nơi. Mưa dầm nó thấm lâu, rồi cái theo thời gian á, tới một cái lúc mà mình ngồi giữa hội chúng á, mình sẽ ngồi với cái tâm thái của một người mẹ, gặp ai mình cũng thương, mà ai gặp mình cũng thương hết. Rồi cái tâm từ á, nó thuộc về một trong bốn cái đề mục tứ vô lượng tâm. Thì đây là một trong những cái đề mục hiếm hoi có thể can thiệp vào sức khỏe và tánh mạng của cái người an trú ở trong đó. Cái người an trú trong tâm từ á, quý vị nên nhớ là không có một loại vũ khí hay là tai họa nào có thể làm hại được. Rồi cái người đó là được trời người yêu quý và hay nhớ tưởng tới. Rồi ngủ thì không gặp ác mộng, đặc biệt là chết là được sanh thiên, cái đó khỏi cần phải cầu siêu. Mà trước hết thì mình cần phải tìm hiểu là tứ vô lượng tâm là cái gì. Từ á, là metta, có nghĩa là mong cho người được nhiều điều tốt đẹp. Bi á, là karuna, có nghĩa là bi mẫn, là mong cho mọi người á, là không bị những cái điều mà bất tường hay là bất an. Hỷ á, là mudita, là có nghĩa là mình chân thành, mình sang chia sẻ cái nhân lành và cái quả lành tới cái người khác. Rồi thế nào là tâm xả? Tâm xả uvekha có nghĩa là trạng thái tâm mình á, nó bình tâm khi nghĩ về nghiệp lý. Mình hiểu là mỗi người tự có cái nghiệp riêng. Muốn xác định là nó có phải cái tâm xả phạm trú hay không á, thì mình phải tự biết là coi mình có cái lòng từ mà bi mẫn đối với cái đối tượng đó hay chưa. Chứ thí dụ như bình thường mà mình làm ngơ thì sống chết mặc bay, tới hồi mà họ bị cái gì nói ôi nghiệp họ tới như vậy thì thôi biết sao giờ, thì cái đó không phải là cái tâm xả. Cái tâm xả là ví dụ như hàng ngày á, mình thương họ y như là thương con của mình. Rồi tới hồi họ gặp chuyện á, mà mình nhắm mình không giúp được á, thì mình hiểu là họ có cái nghiệp của họ, mình không có dính mắc vào trong đó, thì đó mới là cái tâm xả. Rồi khi mà mình bắt đầu mình hành á, là mình phải quán tưởng là bây giờ nè, cái tâm từ bi á, nó tràn ngập khắp cơ thể, nó tràn ngập trong mỗi cái tế bào của mình. Mình và cái từ bi á, là một. Rồi cái dòng năng lượng từ bi á, nó có đặc tính mát mẻ, nó sẽ bao phủ xung quanh mình, nó giúp bảo vệ mình và tất cả chúng sanh khỏi cái sự đau khổ, bệnh hoạn và những điều rủi ro tai hại. Rồi sau đó bắt đầu quán tưởng như thế này: mình có 8 loại chúng sanh, là người nam, người nữ, người già, người trẻ, loài người, chư thiên, phi nhân và tất cả chúng sanh nói chung. Mình nhân cho 10 hướng, là hướng đông, hướng đông nam, hướng nam, tây, tây bắc, bắc, đông bắc, hướng trên, hướng dưới. Nhân cho lời nguyện y như trong cái kinh Rải Tâm Từ á, ví dụ như là nguyện cho tất cả người nam trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Rồi nguyện cho tất cả người nam trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Mình cứ làm tới. Rồi nguyện cho tất cả người nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả người nam đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nhưng mà quý vị nên nhớ một cái lưu ý rất quan trọng, là mình phải cột tâm á vào từng cái lời niệm, giống như là mình thật sự mình muốn cái chuyện đó, mình thật sự muốn cho chúng sanh là đừng có đau khổ, đừng làm hại lẫn nhau, chứ không phải là mình đọc như con vẹt. Rồi cái đó là khi ngồi. Còn mà trong các oai nghi khác á, ví dụ như là đi đứng hay là mình làm việc á, thì mình chỉ cần niệm đơn giản như là nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui là đủ rồi. Nhưng mà mình phải nhớ cái điểm mấu chốt là phải cột cái tâm mình vào từng lời niệm như là mình thật sự muốn như vậy. Rồi mình phải tiếp tục tập trung vào cái đề mục từ bi. Rồi trong cái lúc mà mình đang nóng nảy á, thì tốt nhất á, là mình phải kiên trì cái đề mục từ bi. Rồi khi nào mà niệm của mình nó mạnh rồi á, thì mình sẽ thấy kết quả. Chứ còn giờ đó mà A-ra-hăng, Đức Phật Trọn Lành hay là A-di-đà Phật, còn không thì ra chợ mua đậu hũ, thì coi chừng mình lộn chỗ nha. Rồi tiếp theo nữa là mình phải biết quán xét tất cả chúng sanh đều có nghiệp của mình. Vị nào vui lòng kiểm tra lại cái mic coi đã tắt hay chưa. Hỏi quý vị chứ nếu mà không may á, mình gặp một cái anh mà anh bị tửng tửng á, anh lôi 18 đời tổ tông mình ra ảnh thăm hỏi một lần, thì hỏi coi giờ quý vị có xăng tay áo mà nhào vô chửi lại ảnh không. Người ta bị khùng, không lẽ mình cũng khùng như người ta hay sao? Cái nghiệp của họ là như vậy, mình phải biết thương người ta. Cũng như cái nghiệp của con chó là nó phải sủa, nó gặp người lạ nó sủa là nó hợp lý, Còn mình đi mình giận nó thì cái đó là vô lý. Rồi tôi thí dụ như là bà Bảy cháu lòng á, thì có tật thì ngồi lê đôi mắt ha. Rồi anh Tư nước mí á, thì sáng xỉn rồi chiều sai. Thì thôi thì mình nghĩ là mỗi người có cái nghiệp riêng, mình không có hài lòng ai hết á, thì có chắc là người ta cũng hài lòng về mình hay không. Hòn bất ném đi á, thì hòn chì nó ném lại. Khi mà mình lên án người khác á, thì người khác cũng sẽ lên án mình. Quý vị nên nhớ là có câu pháp cú số 228 là xưa vị lai và nay đâu có sự kiện này, kẻ hoàn toàn bị trách, người chỉ được khen hay. Và tiếp theo á, mình tự quán tất cả chúng sanh đều có nghiệp duyên, mình tự quán nhiều lần. Tại vì ha, mình á, mình tự quán thiệt là nhiều lần là mỗi chúng sanh đều có nghiệp duyên. Tại vì sao? Vì hàng ngày á, mình cứ để cái tâm mình như nó như con vượn, nó không chạy đông thì nó chạy tây. Cho nên á, nếu mà mình chỉ từ bi có một chút xíu thì chưa thể nào mà giải quyết được vấn đề. Tại vì sao? Vì niệm của mình còn yếu. Nên á, chúng ta cần phải quán tất cả chúng sanh có nghiệp duyên thiệt là nhiều lần, mình phải rải tâm từ thiệt là nhiều lần. Và từ từ cái niệm của mình nó mạnh á, thì nó mới ăn thua. Rồi mình phải có bạn lành phù hợp. Người ta có. Rồi tiếp theo là mình phải có bạn lành phù hợp. Người ta có câu nói á, là hãy cho tôi biết bạn của anh là ai á, thì tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Cái người mà ít sân hận á, sống trong tâm từ, thì sẽ thường sống chung với những người cũng giống như họ. Chứ còn lúc mà mình đang nóng giận, mình thiếu bình tĩnh, mà đứa bạn kế bên nó xúi thột đập nó đi thì chỉ có mà chết. Hồi trước á, tôi có quen ba chị em. Thì hôm nọ ba người lái xe ngoài đường thì đang đi thì gặp một cái vụ mà da quẹt, da quẹt của người ta. Thì lúc đó gặp chuyện bất bình cho nên là ba chị em ham vui dừng lại để mà rút đao tương trợ. Nhưng mà ác cái là mới nói được có mấy câu à, thì cái cô em út á, cô cầm nó một hiểm mà cô xông vô là cô đập người ta luôn. Rồi hai người còn lại là bất ngờ mà, nhưng mà thấy em của mình đánh nhau rồi, đánh nhau rồi thì người ta cũng đánh lại, thì thôi thì nhào vô là hỗn chiến luôn. Rồi kết cục là mời hết lên trên phường. Rồi cái ông bố á, lớn tuổi, là cái người mà phải nói là ở trong cái khu vực á, là cũng có tiếng. Rồi phải múi mặt mà lên phường để mà bảo lãnh. Cho nên mới nói á, trong những cái trường hợp mà mình mất kiểm soát thì có một bạn lành để kìm mình lại á, là một cái chuyện nó rất là quan trọng. Rồi tiếp theo là mình phải nói và nghe điều phù hợp. Quý vị nên nhớ hằng ngày mình xem cái gì, mình nói cái gì, thì lâu ngày vài tháng á, nó sẽ ảnh hưởng tới cái lối suy nghĩ hành động của mình. Nếu mà ngày nào mình cũng coi phim hành động, rồi đọc truyện chưởng á, hay là nói những cái chuyện mà đánh nhau, rồi những cái chuyện giang hồ, thì cái lúc mà gặp những cái chuyện không vừa ý, suy nghĩ đầu tiên của mình á, là thay vì là thôi có nên bỏ qua hay không, thì mình lại nghĩ là có nên đập nó không. Tôi thì tôi không có chủ trương xem phim Hàn nha. Nhất là mấy cô phụ nữ, tôi không có chủ trương xem phim Hàn. Tại vì những cái loại mà tình cảm sướt mướt, rồi lâm ly bia đát đó, cũng thuộc loại tâm sân. Rồi nếu có lỡ mà không ưa ai á, thì mình nên lánh mặt đi, cũng đừng có nhắc tới họ nữa. Mình thường hay có thói quen á, là ghét ai thì nhắc người đó. Giống như người mà muốn hết khát mà cứ thích uống nước muối, càng uống thì càng khát, mà càng khát càng uống. Rồi mình giận người ta mà mình cứ khoái lôi người ta ra chửi, thì càng chửi càng tức, càng tức lại càng chửi. Đức Phật dạy là khi mình giận ai thì nó cũng giống như là mình uống thuốc độc rồi mình cầu cho người ta chết. Đó là cách thứ nhất. Rồi cái cách thứ hai á, là mình phải xét về cái sự nguy hiểm và mình phải tham nhẫn. Tại sao mình phải xét về sự nguy hiểm của cái tâm sân? Tại vì quý vị phải biết, mấy ông sư mà nóng quá thì hay bị gọi là ông sư hổ mang, Phật tử chạy hết. Có cô Phật tử lên hỏi đạo một ông sư, cái khổ nổi mà cái cô này á, nói hoài không hiểu, y như nước đổ đầu dịch á, nói một lần, hai lần, ba lần mà không hiểu là bắt đầu là thấy nóng rồi. Rồi thường á, mấy người thông minh á thì hay nóng tính, tại vì người ta nghĩ á, là ai cũng phải thông minh như mình hết á. Rồi cái từ nói nhỏ cho nhau nghe, thành ra là quát cho nhau nghe luôn. Quát một hồi cô Phật tử cô nóng mặt quá, cô nói sư tu gì mà sư nóng tính dữ vậy. Ông sư ổng vừa đập quà bạn, ổng vừa quát tôi nè, tôi đang nói với cô cái tâm từ đó. Thì cũng hên á là bà cô này phải chạy sớm á, chứ không thôi mà hồi nó ổng chuyển được cái tâm từ qua cái tâm bi là thôi chết cha rồi. Rồi khi mà nghe giảng pháp á, tối kỵ là cái tiếng điện thoại reo ha. Rồi tối kỵ là những cái tiếng mà như hồi nãy á, nó cứ phá. Quý vị phải biết là những cái vị mà nóng tính á, là mời luôn đi ra ngoài, chỉ vì cái tật là không kiểm soát được cái điện thoại. Mà sư thì sư ít nóng tính lắm. Còn những gặp những vị khác cả như sư Chánh Tâm, chắc sư Chánh Tâm mời thẳng luôn. Cái đó là chuyện ở trong chùa. Còn mà trong cái công phu thiền định á, thì cái tâm sân làm cho mình á, cho tâm của mình á, nó trở nên bất an. Như ví dụ giống như là mặt nước mà đang sôi á, nó là cái chướng ngại rất là lớn cho hành giả, mình không thể nào mình chứng thiền được. Rồi dù ở ngoài đời hay là trong đạo á, nóng tính quá thì hư bột hư đường hết. Nhưng mà ít ra lỡ khoác lên mình cái áo của nhà tu thì thôi thì cũng ráng kiềm chế lại, chứ không lẽ bây giờ mình đánh nhau như là đầu đường xó chợ thì ngó ra cái gì. Còn mà người tại gia cư sĩ á, thì cái chuyện mà ca dao rồi tục ngữ ha, chỉ là bước một thôi. Đánh nhau là có chuyện bình thường, nhẹ thì mình sức đầu mẻ trán, còn nặng á thì người chết kẻ vào tù. Cái nỗi bi ai của nhân loại á, là bao nhiêu cái cảnh chém giết nhau á, lại có những cái nguyên nhân hợp lý. Chứ nếu vô lý thì người ta đã không ai làm. Ví dụ như có người đấy nhìn đẻo đánh là hợp lý, có người nói một câu sóc không đánh là hợp lý. Chứ nếu như mà họ nghĩ họ đánh là vô lý thì họ đã không đánh. Rồi một trong những cái bí quyết thành công ở trong kinh doanh á, là mình phải biết cách đàm phán với đối tác. Chứ đâu phải mà trễ hạn có mấy ngày mà mình tới thẳng công ty người ta, mình lôi họ hàng bà con lên mình chào hỏi một lần đâu. Cái người làm chủ á, thì thường tự cho mình là cái quyền quát mắng nhân viên. Còn nếu nhân viên mà nó không có biết kiềm chế á, thì coi chừng mất việc. Còn ông chủ mà nghĩ ngang như vậy thì ông cũng mất những cái cấp dưới mà nó có tài. Tại như sẽ nói những người có tài thường họ nóng tính lắm, họ không ít nhẫn được. Rồi trong quân đội á, cái người chỉ huy giỏi á, để mà thì là cái người phải sống lâu. Mà để sống lâu ở trong trận chiến á, thì mình phải có trái tim nó nóng, nhưng mà cái đầu nó phải lạnh. Chứ còn đừng có mà mất có một binh một tốt mà hô to là tổ quốc muôn năm mà xung phong thì thôi chết sớm. Cái hạng đó là tuyệt chủng sớm. Còn trong gia đình á, nếu như người cha mà người mẹ nóng tính quá thì con cái là người chịu khổ. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa đời đời không thuê. Chứ đừng có biện minh là ôi tôi thương anh nên tôi mới nói. Em nói không có sai ha, nhưng mà lựa lúc khác mà nói. Còn em nói bây giờ tôi chỉ muốn bóp cổ em thôi. Rồi quý vị nên nhớ, các nhà khoa học nghiên cứu á, là một bà mẹ mà vừa cãi nhau với ông chồng xong thì cái độc tố tích tụ ở trong sữa thậm chí là nó có thể đủ để giết chết đứa trẻ sơ sinh. Mà đâu phải chỉ cãi nhau rồi đánh nhau đâu, mà ngay cả cái chuyện mà mình bồn chồn, mình lo lắng, nó cũng là một dạng tâm sân. Cái tâm sân này nè, nó nó làm cho cơ thể mình á, tiết ra những cái độc tố, bắt đầu độc chính cái chủ nhân của mình. Tâm sân á, là kẻ thù số 1 của tim mạch, quý vị nên nhớ điều đó. Người mà trường kỳ sống trong cái tâm sân hận á, thì đường đi tới cái mồ chôn của chính mình nó gần hơn một đống. Đức Phật còn ví như tâm sân của mình á, nó giống như một cái ngọn lửa nhỏ mà có thể thiêu trụi cả một cái rừng công đức. Bao nhiêu cái thành quả tu tập cho tới công việc, gia đình, sức khỏe, nó gửi gió cho mây ngàn bay hết. Một cái người mà mang tâm sân đó, khi chết thì chắc chắn là phải đi vào đọa xứ. Cái người biết nghĩ tới hậu quả thì trước khi để tâm sân kiểm soát đó, mình phải biết dừng lại. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù tự nhiên nguôi. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Ai chận được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờn. Ngược tiếp theo là mình phải biết tham nhẫn. Quý vị có nhớ cái bài kệ Bá Nhẫn không? Ráng dập tắt tánh tình sân hận, tiền đức xưa căn dặn lắm lần. Người mà tánh nết không sân, nhẫn ba la mật khỏe thân lạ thường. Người muốn thắng để nhường người thắng, hay giỏi chi cứng rắn tranh đời. Làm thinh chẳng thốt một lời, giữ thân nhẫn nại không rời Phật ngôn. Đối khác vẫn ôn tồn thái độ, hoặc tham sân đau khổ si mê. Nhịn sự vui thú ngoã nguê, nhịn luôn những tiếng khen chê của đời. Nhịn cả thảy những lời đấm thọc, nóng lạnh cùng rắn độc các loài. Rủi ro gặp lúc nạn tai cũng đều nhịn hết chẳng sai tất lòng. Nhịn cả thảy mũi mồng gió nắng mới gọi là bá nhẫn trăm lần. Phước báu to lớn muôn phần theo lời Phật dạy ân cần suy tôn. Quý vị thấy nhẫn dễ hay khó? Với cái người mà mình nặng tính sân á thì nó khó vô cùng. Mà tại vì nó khó cho nên phước báu nó mới nhiều. Trong kinh Pháp Cú có kể câu chuyện mà một cô đầy tớ bị chủ mắng, chỉ nhờ cổ suy nghĩ là thôi bây giờ cái này chủ mình á, ổng bà tức lên thì thôi là xẻo mũi mình hay cắt tay mình, giết mình mấy hồi thôi đừng có giận. Thì nhờ cái suy nghĩ đó mà được sanh thiên. Thì giả sử á, mà có ai kêu quý vị là thôi ngồi yên đừng nhúc nhích nha, giờ ngồi yên được một tiếng á, tôi cho 1 triệu. Thì tôi hỏi quý vị có ngồi không? Ngồi chứ, tê chân rồi đau lưng cũng ráng ngồi, mũi chích hay kiến cắn cũng ráng nhịn. Nhưng mà tôi nói quý vị nè, cái 1 triệu đó chỉ là cái thịt của con mũi thôi, nó chẳng là cái gì so với cái phước báo nhẫn nhục đó. Vậy mà ngồi thiền nửa tiếng quý vị than hình thôi đau chân quá rồi, mỏi lưng quá rồi, ngứa quá rồi, nóng quá, đủ trò hết. Có pháp nhẫn suy tồn của quý, cả thể ai thượng trí trong đời, sửa trâu sắc đẹp cho người đều do nhẫn nại pháp thời thật cao. Một trong những quả báo của người từ bỏ sân hận á, là được sắc đẹp. Người càng giận nhiều thì càng xấu nhiều. Xin chúc mừng những ai ít giận, chẳng những là mình đẹp ở đời này mà mình còn đẹp ở đời sau nữa. Rồi pháp nhẫn nại khác nào kiều lộ, hoặc ví như xe cộ rước người. Hiền nhân trí đức trên đời, sanh về nhàn cảnh cõi trời thiếu chi. Nếu gồm đủ nhiều khi phước đức, nhập niết bàn lập đức chẳng sai. Nhẫn nại hạnh phúc hỡi ai, không hao của cải phước hoài chảy vô. Trong kinh Phật thuyết như vậy thuộc tiểu bộ kinh ấy, thì Thế Tôn có nói: Này các tỳ khưu, hãy từ bỏ một pháp ta đảm bảo cho các ông không có tái sanh. Thế nào là một pháp sân? Này các tỳ kheo, là một pháp các ông phải từ bỏ, ta đảm bảo cho các ông không có tái sanh. Mỗi người thảy hoan hô khen ngợi, đến xứ nào được lợi như thường. Chư thiên người thảy đều thương, do nhờ những nại pháp thường thường quan tâm. xin nhắc nhở người tầm đạo đức trì giới và ráng sức tham thiền, bố thí nhẫn nại chẳng chiên bao nhiêu công quả phước điền như không. Bên Phật giáo Bắc truyền á, dạy là chúng ta có thể kham nhẫn bằng hai cái hạnh lớn. Thứ nhất là báo oán hạnh, cái thứ hai á, là tùy duyên hạnh. Thế nào cái này sư trích ở trong cái sáu cửa vào động thứ thất ha. Thì thế nào là hạnh báo oán? Cái đó là người tu hành á, mình phải chịu đựng khổ đau. Khi mà mình chịu đựng khổ đau đó, mình nên tự nghĩ là ta này, từ ở trong kiếp xa xưa là không có người chỉ dạy, bỏ gốc mà theo ngọn, trôi dạt trong ba cõi, thường khởi lòng oán ghét, gây tổn hại là không kể xiết. Cho nên nay á, mặc dù tuy mà mình không có mắc phải những cái lỗi lầm như vậy á, nhưng chính cái nghiệp ác đã tạo từ trước thì nay nó kết thành cái quả. Giống như cái trái cây á, nó chín thì nó phải rụng. Không, chẳng phải chờ ông trời nào làm hại mình, cũng chẳng phải ai làm hại mình, mà do cái nghiệp. Nghĩ như vậy á, thì mình vui lòng, mình nhẫn nhịn, mình không có than oán làm cái gì. Trong kinh dạy á, là gặp khổ chẳng lo buồn. Tại sao? Tại vì mình á, mình hiểu biết thông suốt. Khi mà sinh tâm như vậy á, cái đó là tương xứng, nó phù hợp với nghĩa lý. Nhờ mình chịu đựng oan khuất á, mà mình mới tiến lên trên con đường đạo. Cho nên cái này gọi là hạnh báo oán. Có nhiều người trách á, là sao tôi ở hiền quá mà cứ bị người ta hại, rồi tôi sống tốt quá mà sao mà người ta cứ ghét tôi. Không lẽ bây giờ mình, tôi hỏi quý vị, không lẽ bây giờ mình than thân trách phận hay là mình chửi lại người ta? Mà nhiều người cứ lý luận là thôi, con người đâu có phải đất đá đâu, ai mà không biết giận. Mà mình nghĩ như vậy á, là mình đã thật sự mình hiểu cái lý nhân quả hay chưa. Chúng ta sống đâu phải chỉ trong cái đời này không đâu, mà là còn từ vô thủy luân hồi nữa. Đời này mình hiểu đạo á, thì mình sống tốt một chút. Nhưng mà còn những cái đời trước á, mình không có gặp Phật thì mình là cái dạng gì đâu có ai biết được. Phải nói là không một cái lỗi nào mà mình chưa có làm, rồi không một cái đọa xứ nào mà mình chưa có đi qua. Đời trước mình chửi người ta, mình đầy đọa người ta, mình đánh đập người ta, mình giết hại người ta, thì bây giờ nhân duyên nó đầy đủ, quả tới lúc trổ thì họ tới đòi thôi, có cái gì đâu mà lạ. Cho nên á, mới có những người mà vừa mới nhìn mặt là thấy thương, cho tiền giúp đỡ. Mà cũng có những người nhìn mặt là thấy ưa không vô. Vậy hỏi quý vị, chứ cái thương ghét nó nằm ở đâu vậy? Có phải là do đời này không? Rõ ràng là mình đã gieo nhân từ nhiều kiếp rồi. Giờ mình mà nổi giận rồi mình hờn trách người ta, chỉ gây thêm nghiệp mới thôi. Cho nên tốt nhất là mình cứ vui vẻ mà mình nhận lấy, trả xong rồi thì hết nợ. Rồi có người nói nhưng mà trả thì cũng trả ít ít thôi, chứ còn trả nhiều quá thì thôi tôi trả không nổi. Không, quý vị có ai mà mua đồ trả góp chưa? Ví dụ mà mỗi tháng mình phải trả 1 triệu, quý vị trả giá thôi tôi trả 100 ngàn được không? Đương nhiên là không. Nghiệp quả nó cũng như vậy, mình đâu có thể nào mà trả giá đâu. Nghiệp á, nó không bao giờ mà nó hỏi mình là có thấy thoải mái hay là không thoải mái. Cho nên dù mình có nổi khùng lên thì nó cũng vậy thôi, lại còn gây ra nhân mới nữa. Thì thôi chẳng thà mình vui vẻ mà mình nhận lấy đi. Thôi thì ai muốn đòi nợ thì cứ tới, trả xong hết nợ, chết thôi, khỏe. Cái thứ hai là hạnh tùy duyên. Chúng sanh là không có cái gì thiệt là cái ta hết đấy. Tất cả đều do nhân duyên và nghiệp lực quyết định. Mọi cái nỗi khổ, niềm vui mà mình nhận được á, thì đều theo nhân duyên mà sanh ra. Nếu mà may mắn mình được những cái quả báo tốt đẹp á, rồi những cái việc vinh dự, thì nó đều là những việc mình làm trong quá khứ. Khi mà duyên hết rồi, nó trở về cái con số 0. Có cái gì là vui? Rồi việc được mất á, nhiều khi nó tùy vào cái duyên ở bên ngoài. Những việc mừng vui tại vì vậy á, nó không thể nào nó làm cho cái tâm mình lay động được. Như khi mà mình không lay động là mình đã ngầm thuận theo với đạo. Cho nên đó gọi là hạnh tùy duyên. Những, tôi nói quý vị nè, những cái ai mà khoái bị khen á thì chắc chắn là sẽ không chịu nổi lúc bị chê. Cho tới bao giờ mà mình còn ham thích những cái cử chỉ ân cần á, thì sẽ còn đau khổ dài dài tới những cái người lạnh nhạt hay khó chịu với mình. Do đó để mà mình tăng cái sức đề kháng với những cái mà trái ý nghịch lòng á, thì mình cần phải tập cho cái thân mình nó được bình thản trước cả những cái lời khen hay là những cái hành động ân cần săn sóc. Chứ quý vị phải biết á, là thí dụ như ngày hôm trước á, thì họ niềm nở với mình lắm, sư ăn giùm sư, sư uống nước giùm sư, sư cần giùm sư, con giúp cho sư. Ngày hôm trước vậy, qua ngày hôm sau ấy, gặp mình họ ngó lơ. Cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Tại vì á, những cái mà mình ham thích nó chẳng qua là duyên lành của đời trước thôi, thử xong thì nó hết. Cho nên mà có cái gì đâu mà vui. Từ những cái người bạn thân chí cốt mà từng một thời gọi nhau là anh em, sống chết có nhau, rồi cũng có lúc đường ai nấy đi. Tại vì sao? Mỗi người họ phải lo cho cuộc sống của họ. Năm thì mười họa gặp nhau một lần, nhân duyên nó đã mãn, trả nợ hết cho nhau rồi thì giận nhau làm chi. Cái đó là nói ở ngoài đường, chuyện ở trong nhà cũng vậy. Nói cái gì, có những cái gia đình á, chị em đoàn kết sống với nhau hạnh phúc lắm. Chị lớn á giống như là mẹ, cái người anh lớn thì giống như là cha, họ chăm lo cho em út từng cái miếng ăn giấc ngủ cho tới lúc mà lập gia đình rồi á, có con rồi có cháu, rồi tới cái lúc mà đi định cư ở nước ngoài á, thì vẫn chắc chiêu từng đồng gửi về cho đứa em đứa cháu ở nhà. Thì cái lúc mà sống ở trong gia đình mà hạnh phúc như vậy á, người ta cứ tưởng nó cứ như vậy hoài. Ai mà ngờ tới một lúc hưởng xong cái duyên lành đời trước rồi, khi mà họ trả hết nợ rồi, thì đùng cái là những cái người ở trong gia đình lạnh nhạt với nhau, thậm chí là xô xát. Em út á thì trách là hồi xưa chị như mẹ, lo lắng cho tụi em á mấy chục năm, nhưng mà sao giờ tự nhiên cái không biết nghĩ sao mà nở lòng mà đuổi tụi em đi. Còn bà chị á thì trách là sao mà mấy em á chỉ biết lo cho bản thân mình không à. Giờ hồi xưa thì chị khá giả, mà bây giờ chị khó khăn á thì bắt buộc là phải đòi lại căn nhà hồi xưa mà chị cho mấy em thôi. Sao mấy em không biết ơn mà thông cảm với chị? Thì nếu như mà mình biết là mọi cái hiện hữu ở đời này đều cho nhân duyên mà có rồi phải mất, thì trách làm chi mà có thói đời nó lạnh nhạt. Không nên trách, trước thân sau sơn. Khi mà mình hiểu cái lý nhân quả rồi á mà mình còn giận hờn nhau thì quý vị nghĩ có đáng không? Đây là lời cảnh tỉnh á cho những ai mà còn thích những cái chuyện hài lòng vừa ý. Nói chung là thích ăn đồ ngọt, ăn ngọt nhiều thì sẽ có ngày bị tiểu đường. Thân bị tiểu đường thì tiêm insulin ha, có thuốc. Còn mà tiểu đường tâm lý thì chỉ có dùng pháp của Phật để trị thôi. Một trong những cái cách đó là thiền tứ niệm xứ. Đó cũng là cái cách ba mà sư muốn nói tới, là mình phải biết quan sát cái tâm sân của mình nè bằng cái tứ niệm xứ. Thông thường á thì đối với người mới tu tập, mình chỉ quan sát rõ khi nào mà cái tâm sân nó mãnh liệt. Nhưng mà tại vì á lúc mà mình mới, cho nên là cái niệm mình còn yếu, thành ra nó khó kiểm soát. Mà quý vị phải biết á là cái chuyện tu nó không phải là mì ăn liền, mà mình vừa ngồi xuống là cái hào quang nó bay bốn phía, nó xẹt cháy nhà thì đùng là cái chuyện nó không có. Mà thường á là mình phải trải qua nhiều năm nhiều tháng thì cái niệm mình mới mạnh hơn được một chút xíu. Có bốn niệm xứ mà tùy vào mỗi người nên chọn cho mình một cái đề mục thích hợp. Đầu tiên là mình quán thân. Quán thân là sao? Là mình theo dõi cái gì nó đang chuyển động ở trong cái cơ thể của mình. Ví dụ như khi mình đang sân thì cái máu nó đang chạy nhanh, rồi cái huyết áp nó đang lên, hay là cái mặt mình nó đang nóng, hay là cái hơi thở mình nó ngắn mà nó nhanh, còn hay là cái tay chân mình đang run, giận quá nó run, thì mình theo dõi cái đó. cái nào mà nó biểu hiện rõ rệt á thì mình theo dõi cái đó. Mình chỉ đơn thuần là mình ghi nhận thôi, không có can thiệp cái gì hết á, mình chỉ đơn giản là mình ghi nhận. Cái thứ hai là quán thọ. Quán thọ là sao? Thì quán thọ nó có cái phần ngắn hơn, là mình chỉ đơn giản ghi nhận là à, thân nó đang khó chịu. Khi ở tâm sân là mình chỉ cần biết là à, thân nó đang khó chịu, như vậy là đủ rồi. Còn quán tâm á, là mình ví dụ mình quan sát diễn biến của tâm, à tâm sân nha, tâm sân nha, tâm sân nha, mình chỉ cần làm vậy thôi, mình chỉ qua đơn giản, mình chỉ quan sát thôi, mình không có giải quyết, không có gì hết, không đủ nó đi mà cũng không mời nó tới, mình chỉ quan sát à tâm sân nha, tâm sân nha. Rồi quán cái thứ tư là mình phải quán pháp. Thì niệm xứ thứ tư này á, đòi hỏi là hành giả phải có hiểu biết về giáo lý. Ví dụ như là hiểu cái này là sân truyền cái nè ha, hiểu rõ trạng thái và tính chất của nó, rồi mình hiểu rõ cái phương pháp mà giải quyết nó. Cái này thì đi kèm với cách một mà mình nói ở trên, ở đầu bài đó. Cái người mới hành tứ niệm xứ á, thì sẽ thấy thân tâm như là một cái dãy dài liên tục, như cái lai. Thì lâu dần á, khi mà niệm mạnh rồi thì mình sẽ thấy nó giống như những cái đốm, đốm ngắn, nó cứ xanh lên rồi nó diệt, không ngừng nghỉ. Cho tới một cái lúc nào đó khi mà mình hành nó đủ sâu rồi đó, mình chỉ cần nhìn á, nhìn vô cái tâm sân mình á, nói à sân nha, sân nha, tự nhiên nó biến mất. Quý vị khi mà mình có thực tập tứ niệm xứ, quý vị sẽ thấy cái chuyện này. Mình chỉ cần nhìn nó thôi, à sân nha, sân nha, là tự nhiên cái sân nó biến mất liền, nó lặng luôn. Với ba cách mà kiểm soát cái sự nóng giận á, thì sư chúc là quý vị đạt được những cái an lạc trong cái cuộc tu và cả trong cái đời sống của mình. Tặng quý vị một cái câu mà sư tự chế là: giận nhau chi cho đời thêm khổ, sân lên rồi tắt thở càng nhanh. Do cái phước lành thuyết pháp ngày hôm nay, xin nhờ Hồng Ân Tam Bảo hộ trì hồi hướng đến cho thương linh thân bằng quyến thuộc của tất cả các vị Phật tử, cầu mong cho các vị luôn được an vui, được tinh tấn ở trong đường Phật đạo. Cầu xin cho quý vị luôn được bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Cầu chúc cho các quý sư luôn luôn được bình an và an lành trong cuộc sống hiện tại. Vẫn giác ngộ niết bàn, giải thoát luân hồi. Bây giờ quý vị có cái câu hỏi nào hay không? Về tại xung quanh cuộc sống của mình. Và riêng cái ngày mà các vị và khi mà tính pháp á, ta nên là lắng tâm mà để mà nghe pháp. Như sư Thanh Tuệ đó thì bản chất sư Thanh Tuệ chứ không phải là thầy. Còn đối với sư á, khi mà thuyết pháp á, xong sư không có phải là hỏi gì các vị có câu hỏi đến quý sư hay không, mà chính bản thân sư sẽ hỏi lại quý vị về những cái phần mà sư đã thuyết vừa. Để sao? Để biết được trong quý vị có thật sự là những người pháp là không. Chúng ta nghe pháp với vị giảng sư, chúng ta nghe bằng cái tâm thành kính, không phải là nghe bằng cái sự vô tâm. Cái đó nó không phát sanh phước, nó không phát sanh trí. Như sư khi mà sư thuyết pháp xong, sư sẽ hỏi về các tổng lược về các chi pháp mà sư đã trình bày. Còn Nguyễn Tấn Hào hỏi là nếu như mình thể hiện cái sân cho người khác thấy để mà người ta sửa lỗi, nhưng mà trong tâm không hề có chút sân nào, như vậy hợp cái pháp hay không? Thì sư xin nói là mặc dù á quý vị tưởng là mình chỉ là ra vẻ là mình sân, thực tế mình không sân, nhưng đó đều là cái tâm sân á, đừng có nghĩ là ra vẻ. Tại vì cái tâm của mình á, nó biến diệt trong từng sát na, cái sát na tâm nó nhanh lắm, cho nên nhiều lúc mình cứ nghĩ là mình không có sân, mà thực tế là cái lúc mà mình tỏ vẻ mình sân tức là mình đã sân rồi. Mà Đức Phật có dạy á, là khi mà mình nói là mình cần phải quan sát, ngay cả mà mình chỉ trích lỗi của người ta cũng vậy. Ông bà mình có nói á, là học ăn, học nói, học gói, học mở, có nghĩa là ngay cả việc chỉ trích mình cũng phải cách mình phải học. Đức Phật nói thứ nhất là mình phải nói sự thật, cái thứ hai là mình phải nói đúng lúc, cái thứ ba là mình phải nói bằng cái lời nhẹ nhàng, thứ tư là mình phải nói bằng cái tâm từ bi. Thì cái lời nói như vậy nó chân thật, nó đúng lúc, nó nhẹ nhàng, nói bằng cái tâm từ bi. Thì còn thêm một cái là phải có lợi ích. Thì bằng năm cái đó đó thì cái lời nói của mình nó mới có giá trị. Cho dù là mình khen người ta hay mình chê người ta cũng phải phù hợp vào năm cái pháp này. Chứ mình không nên mà mình lý luận là tôi sân lên là để cho anh sửa, không có. Giống như là mình khi mình chửi người ta mà muốn người ta nghe là người ta mặc nhiên mặc định là người ta đã né rồi. Cho nên cái này là một cái cách tế nhị mà mình phải học trong cái giao tiếp. Rồi, bà Mận Phúc có hỏi là tại chỗ của chú Phúc là có chú trọng về những câu chú như là chú Đại Bi hay là chú Dược Sư để mà đọc, thì như thế có được lợi ích hay không? Thì cái này sư phải xác nhận với chú Phúc là những cái câu chú này nè là xuất phát từ ở bên Trung Quốc. Mà bên Trung Quốc thì họ chế ra những cái câu này nó không có trong Tam Tạng Kinh Điển. Khi mà mình dịch á thì những cái bài chú này là sau này đều có dịch ra cái nghĩa Việt hết rồi. Thì cái chủ trương của sư á là đọc kinh thì kinh Đại Thừa hay là kinh Nguyên Thủy cũng vậy, là mình phải hiểu cái ý nghĩa chứ không phải là mình đọc y như con vẹt. Tại vì khi mà mình đọc như con vẹt á mình không thể hiểu được cái nghĩa lý của kinh. Có cái câu là kháng kinh giả, minh Phật chi lý, lễ Phật giả, kính Phật chi đức. Có nghĩa là mình khi mình xem kinh á là mình phải hiểu được cái nghĩa lý của kinh. Khi tụng kinh cũng vậy, phải hiểu được cái nghĩa lý của kinh. Lễ Phật là mình phải biết kính cái đức của Phật. Cũng cho nên á cái chú Đại Bi này nè, nhìn hình như là đợt rồi sư có coi cái phần dịch Việt á thì nó cũng không có cái gì hết. Cái nội dung nó cũng không có cái gì gọi là nó cao siêu hết. Chẳng qua là mình đẩy nó lên cái mức thần thánh quá, chứ nó không có cái gì hết. Nếu như đọc kinh thì theo ý sư là mình nên tìm về những cái bài kinh nguyên thủy của Đức Phật để mà đọc. Còn những cái bài như là Đại Bi hay là Dược Sư thì nó là do đời sau chế ra rồi coi đó như là một bài kinh, chứ đây không phải là kinh của Phật thuyết. Thì tùy, nếu như mà ai muốn đọc thì cái đó thì do cái niềm tin của vị đó thì vị đó cứ đọc. Nhưng mà với người có trí á thì mình phải biết suy xét lại. Dạ. Dạ, con đang đọc cuốn Mặt Hồ Tĩnh Lặng của thiền sư Alan Chang, và có một câu hỏi rất là câu hỏi đáp rất là hay sư ạ. Con xin phép được đọc cho tất cả mọi người nghe được không ạ? Rồi cô đọc đi. Dạ vâng. Có câu hỏi là: đôi lúc tôi lo lắng về giới luật của nhà sư, vô ý làm chết côn trùng có tội lỗi không? Ngài Ajahn Chah đáp rằng, giới luật và những quy luật đạo đức rất cần thiết. Chúng là những yếu tố căn bản trong việc hành thiền, nhưng đừng dính mắc một cách mù quáng vào chúng. Sự chủ ý hay cố ý đóng vai trò quan trọng trong giới sắc sanh cũng như trong các giới khác. Hãy hiểu tâm mình, đừng quá dính mắc vào giới luật. Nếu giữ một cách đứng đắn và thích hợp, giới sẽ hỗ trợ cho bạn trong lúc hành thiền. Nhiều nhà sư quá lo lắng về giới luật khiến họ ăn ngủ không yên, đấy là một trở ngại. Đừng khiến giới luật trở thành gánh nặng cho mình. Trong việc thực tập thiền của chúng ta ở đây, nền tảng chính là giới luật. Giới luật, hạnh đầu đà và thực hành thiền định là ba điểm quan trọng. Chú tâm chánh niệm và thận trọng giữ gìn giới luật, từ những quy luật có tính cách hỗ trợ trong lúc hành thiền cho đến 227 giới của tỳ kheo, sẽ đem lại lợi ích lớn lao. Giới luật giúp cho đời sống giản dị, chi túc, không phiền toái, không cần lo lắng là phải giữ giới như thế nào, làm sao để khỏi phạm giới. Hãy tự nhiên trong mọi tác động, không quá lo lắng về giới luật sẽ khiến bạn khỏi suy nghĩ. Thay vào đó, bạn chỉ cần chú tâm chánh niệm là đủ. Giới luật chúng ta cùng sống hòa hợp với mọi người, một cuộc sống êm thắm, hài hòa. Giới luật là những viên gạch lót đường để tiến đến tĩnh tâm và phát triển trí tuệ. Những giới luật và hạnh hành đầu đà khiến chúng ta sống đời sống đơn giản, không bám víu vào vật chất và của sở hữu. Do đó, sống ở đây chúng ta có thể thực hành trọn vẹn những lời dạy của Đức Phật, tránh xa thủ ác, làm điều lành, sống đơn giản, sử dụng những nhu cầu vật chất cần thiết, thanh lọc tâm. Muốn thế, chỉ cần chú tâm theo dõi mọi động tác của thân và tâm, bạn trong mọi oai nghi, đi đứng nằm ngồi. Dạ hết rồi ạ. Dạ, xa thú, xa thú. Chú Nguyễn Tuấn Hào hỏi là vua Đế Thích nhiều phước nên lên cõi trời làm vua. Vậy ông Diêm Vương, ông tạo tội hay nhiều phước mà bị đày xuống địa ngục? Thì về cái câu hỏi này á, thì có một loài chúng sanh mà cái nghiệp của họ là cái nghiệp ngạ quỷ. Nhưng mà cái ngạ quỷ của họ nó có đặc điểm là như vậy, nó rất là ngộ. Là họ sẽ có một nửa thời gian họ sướng như chư thiên, mà có một nửa thời gian là họ khổ như là ở địa ngục. Cái ví dụ như là có người là 7 ngày sướng như chư thiên, rồi 7 ngày sướng khổ như địa ngục. Hay là sáng thì sướng như chư thiên, mà tối như khổ như địa ngục. Thì có nghĩa là cứ nửa này nửa kia như vậy. Đó là một loài ngạ quỷ. Rồi cái nguyên nhân mà sanh vào cái loài này á, là do cái tà kiến. Mà kiểu như hồi xưa á, ai xúi sao thì làm vậy. Ví dụ như là kêu rủ đi làm phước, cúng dường, phục vụ thì họ cũng đi. Rồi rủ đi giết gà, mổ trâu hay là rủ đi đánh lộn thì họ cũng đi. Có nghĩa là nghe đâu theo đó, không phân chánh tà. Thì cái nghiệp sẽ sanh vào cái loài này. Rồi cũng có một số loài, cũng có một số chúng sanh á, là do cái nghiệp, do cái, ví dụ như là cái phước á, họ có phước, họ có nhiều phước, nhưng mà cái nghiệp mà họ tới cái lúc mà cái nghiệp ác á, là phải trổ xuống địa ngục. Nhưng mà nhờ có cái phước của họ nhiều á, cho nên là nó cũng nâng họ lên. Một cái thì nâng, một cái hạ, cho nên là nó cũng vô cái loại này luôn. Ủa, câu chuyện luôn mà. Câu chuyện thì nó giống như tâm người mình á. Có những cái con người mình á thì có những cái tâm á, ví dụ như những cái người nữ á, buổi sáng này tâm nó chư thiên, buổi trưa tâm là người, nhiều tâm dạ xoa, buổi tối thì tâm ngạ quỷ, thì nó à buổi đúng rồi, buổi chiều thì tâm ngạ quỷ, à buổi chiều thì tâm dạ xa, buổi tối thì tâm ngạ quỷ. Thì cái dòng tâm thức của mình nó tính từ trên cái phương diện tâm, nên là từ cái tâm mới nói đến ngoài này ngoài kia, mà chính vì cái tâm nó ảnh hưởng nên thành thử là chúng ta phải biết. Nhưng mà cái nguồn gốc là mình phải soi và phải dắt người ta về cái tâm thực tại á, đừng có dắt vào câu chuyện như Hào nó thích đọc á, cái câu chuyện mà nó quên đi mất cái thực tại hiện giờ là nguy hiểm lắm, nguy hiểm. Còn thực tế là mình có đã thấy cái loài đó đâu, thấy không? Đó là cái Phật kể, nhưng mà bao giờ nó vậy là nó soi chiếu vào tâm của loài người mình này. Có lúc thì nó giống như vậy, vì cái loài người là chỗ trung gian, trung tâm, và chính vì cái tâm con người á, một là phát triển đi lên, hai là nó đến đi xuống. Thôi thì chỉ người nó có bốn cái giống tâm, là giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống vi tác, nó có đầy đủ hết. Thì chính vì cái tâm mà phát triển lên chư thiên hay là lên thiền á, sắc giới á, thì cũng là bốn cái tâm hợp chí ở trong giới mà nó phát triển lên, hay là phát triển về tâm thánh nhân á, tâm thánh á, thì cũng là bốn cái tâm đại thiền hợp chí mà ở trong giới nó phát triển thành thánh. Thì chúng ta thấy là ở lục giới nó có bốn cái tâm đại thiền hợp chí, nó rất là đặc biệt. Tuy là nó là pháp hy thiểu nhưng mà nó lại làm được cái pháp vô lượng, và nó có khả năng mà nó đạt được cái pháp vô lượng của nó, hay là cái pháp đáo đại. Thì mình thấy mình căn như cái tâm của mình, thì mình thấy loài người thì nó cũng đa dạng, có những cái loài người á thì có những cái con người nó sanh lên nó giống y loài nào quỷ gì đó. Là sao vậy? Là nó mới ở cái chỗ đó nó mới sanh lên, là nó cái thường cận ở cái bà sanh vào cái loài nào quỷ, bây giờ nó mới sanh lên được làm người. Thì cái loài này nó sanh lên nó vào cái gia đình mà nó bệnh tật và nó đói khát lắm, nó rất là thèm ăn, nó thèm đủ thứ hết á. Thì mình thấy là cái loài đó là nó mới ở ngạo quỷ nó lên á. Hay là chúng ta thấy là cũng vậy, có những cái người mà từ lam chuyển qua nữ cái kiếp này á, là cái kiếp này là kiếp trước mới là người nữ mà chuyển qua lam, thì chúng ta thấy là cái thân thể thì nó rất là giống người nữ, ăn uống thì nó cứ tóm ta tóm tét vậy đó. Đấy. Thì có người nó thể hiện nhiều cái đa dạng nhất, mà mình nhìn vào cái tâm đó mà mình, nhưng thực tế thì cái pháp chân đế đó nó không phải là có con người này hay có con người kia, con người hay là con người này người kia thì là chế định thôi, chứ còn căn cứ là chỉ có tâm và tỉnh sở rồi những cái cảm thọ thôi, chứ còn đâu có con người nào nên khi nào mà mình cứ đi vào câu chuyện nó không có đột đả được hết đâu. Thì Đức Phật chia ra nó 12 hạng người nữa, mà đâu phải nói con người chúng ta đâu. Đức Phật nói cái hạng người là hạng người khổ này, hạng người khổ tức là nói đến con chó, con mèo, bốn cái hạng khổ đó. Là người khổ là người địa ngục, là quỷ súc sanh Atula đó, là một hạng người. Thì người lạc vô nhân tức là cái người mà tục sinh bằng cái tâm mà tâm tham tâm thiện thọ xã quả thiện vô nhân á, là người lạc vô nhân. Rồi còn người nhị nhân, người tam nhân, rồi còn tám cái hạng người kia nè, hạng người mà thánh nhân á, tức là hạng sơ quả, à sơ đạo nhị đạo, sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Thì cái người ở đây nó chỉ là chế định thôi, nhưng mà nó chế định thì nó cũng là có do liên quan đến tâm hết. Thì cái tâm này nó chưa cho đi sanh ở cõi này, cái tâm kia nó chưa sanh ở cõi kia. Trên cái hình thức đó thì mình căn cứ vào cái tâm đó thì mình nói cái loài này là loài ngạ quỷ. Nhưng mà thực tế là loài ngạ quỷ thì mình nói là cái tâm nó thấp hèn hơn thôi. Nó thấp hèn hơn cái tâm của loài người, chứ nó cũng chỉ là những cái cảm thọ, cảm nhận cái cảnh khổ đó thôi. Chứ không phải là có một cái gì đó thực thể là con người, mà nó chỉ là phản ánh của tâm thôi. Tất cả nó đều chỉ là phản ảnh của cái tâm đó thôi. Tức là loài ngạ quỷ thì cái tâm nó xấu, nó tệ hơn, nó đau khổ hơn. Còn loài người thì tâm mình nó bớt đi cái đau khổ hơn cái loài ngạ quỷ. Còn tâm của chư thiên thì nó bớt đi hơn cái loài người. Mà tâm của bậc thánh nhân thì nó dứt khỏi những cái chiền phược phiền não, nó không cho vào những cái ác đạo, hay là nó dứt khỏi tất cả các phiền não và hưởng cái hương vị niết bàn. Tất cả nó đều do tâm với cảnh của nó. Cái cảnh của nó thì nó thấy nó đau khổ. Bà Đại Đức là khi mà con nghiên cứu chứ còn nữa dạ. Mà nói nửa địa ngục ở đây không phải đâu. Dạ. Nửa địa ngục ở đây tức là cái trạng thái đau khổ nó thiêu đốt cái tâm can của người đó, thiêu đốt cái tâm can của người đó. Bà Đức Đức á, là khi con nghiên cứu thì con thấy là có hai cái luồng thông tin. Là cái thứ nhất á, là nói là đời này nè, hiện tại bây giờ thời mặt Pháp bây giờ cách hơn khoảng 2600 năm rồi, là không còn người có khả năng đắc đạo đắc quả nữa. Mà cũng thì có còn một cái luồng thông tin khác á, thì nói là bây giờ vẫn còn khả năng đắc quả La Hán, mà La Hán thường, chứ là không còn La Hán có tuệ phân tích nữa, nhưng mà vẫn còn có khả năng. Thì con không biết là rốt cuộc là cái thông tin nào là nó chính xác hơn, thì đại đức không biết là có cái ý kiến gì về cái vấn đề này không? Mình nên nhớ là kể cả bây giờ nó mất giáo pháp của Đức Phật thì chăng nữa vẫn còn người đắc đạo, thì Đức Phật độc giác cho đời thì chứ có gì đâu không đạo. Đức pháp nó vẫn ở nguyên nguyên rồi đó, thì cái đủ duyên cho ai thì người đó đắc đạo. Còn mình nói là đủ đúng pháp, nếu mà không có giáo pháp của Đức Phật thì các người Đức Phật độc giác vẫn cho đời, hiểu hiểu nói không? Dạ. Thì pháp nó vẫn nguyên từ xưa đến giờ, nhưng mà kể cả là có pháp Đức Phật, có pháp đó ở ngay trên thân tâm của mình, nhưng mình không nhìn nhận được nó thì đâu có chứng đắc cái gì đâu. Kể cả Đức Phật có nói chứng mấy thì người ta có chứng, nhưng mà nó đủ duyên rồi nó chứng. Mà mình nên nhớ là mình chứng Tu Đà Hoàn thì chắc chắn phải chứng A La Hán rồi, đâu cần phải nói gì nữa, phải không ạ? Đúng không? Đúng vậy, không? Vậy đúng thì không nguyện Tu Đà Hoàn chắc cứu phải không đại đức? Thì hỏi sư là nếu mà đắc Tu Đà Hoàn có chứng A La Hán không? Dạ có. Có thì người đó nói sai, thì tôi chỉ nói vậy thôi. Nếu mà đắc Tu Đà Hoàn được thì đắc A La Hán được không? Trả lời tôi được. Đúng không? Dạ. Cái người nào thấy pháp là người đó thấy Như Lai, chứ còn trong đó thì nói nó là vô biên. Mà quan trọng là mình, cái người trí phải khôn chứ. Mình đừng có nghe mấy cái thông tin đó. Đúng không ạ? Bây giờ tôi hỏi sư Hành Tuệ với tôi, bây giờ ví dụ vấn đề một cách Tu Đà Hoàn có đắc A La Hán không? Đắc A La Hán không? Chứ sao cũng đắc thôi. Còn người ta nói gì, người ta nói gì thì mình biết. Bây giờ hỏi là bây giờ còn giáo pháp thì có đắc Tu Đà Hoàn được không? Còn chứ sao không còn, mà đắc Tu Đà Hoàn được thì cần gì phải nói đến A La Hán chi, nó cũng tới vậy, phải không ạ? Đúng không? Dạ dạ. Nếu cần gì thì nói, mình chỉ cần biết tới đó là đủ rồi. Mà lúc mình 5.000 năm sau rồi, cái ngày cuối cùng á, chư thiên mới niệm những cái vị còn duyên vẫn đắc đạo mà. Vì còn cái duyên người đắc đạo đó lên là cái chánh pháp đến lúc đó nó mới không còn người biết, hiểu không ạ? Dạ. Chứ còn chánh pháp nó vẫn còn ở trong kinh điển đó thôi, nhưng mà không có ai biết tới nó. Cái này ngôn ngữ nó quá nhiều, nó xáo trộn rồi, không thể nào mà người ta hiểu về cái chân đế nữa. Hiểu tôi nói không? Dạ hiểu. Bây giờ người ta nói toàn câu chuyện không, bây giờ hoặc là bây giờ thì mình nói về cái cứng, cái mềm, cái thấy rồi cái nghe, rồi ở trong ngay trong đời sống của mình á, cái cứng gì là cứng, mềm gì là mềm, ai nghe đây? Mà chính cái chỗ đó là chỗ đắc đạo mà tao không biết. Người ta nói câu chuyện dài, kể câu chuyện dài, kể câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất, rồi kể câu chuyện của Đức Mục Kiền Liên, mà người ta lại không bao giờ để ý rằng Đức Phật nói về cái thấy, cái nghe, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái buồn, cái vui, cái tham, cái sân ở ngay trong đời sống của mình nó sanh lên như nào, chỗ nào là tâm quả, chỗ nào là phiền não, chỗ nào là cái tích tụ nghiệp của nó. Bây giờ cái thấy mà dầu là bất cứ cái gì bạn thấy được, ví dụ cái nhà của bạn đẹp, người vợ của bạn đẹp, con cái của bạn đẹp, hay là què hoặc là kia, bất cứ bạn thấy cái gì đều là cái quả đó, đúng không? Yeah. Bất cứ cái gì bạn nghe được đều là cái tâm quả hết, bất cứ cái gì bạn nếm được cũng đều là tâm quả hết. Nhưng mà cái từ cái tâm quả đó thì chúng ta mới thấy nó do cái tích lũy. Có những người thấy cái xấu nhưng mà thấy cái tâm quả đó là thấy cái cảnh xấu nhưng mà tâm này là tâm thiện, có đúng không? Yeah. Có những người mà thấy cái cảnh đẹp nhưng mà tâm này là tâm tha, đúng không? Dạ đúng. Còn có những người cũng thấy cái cảnh đẹp đó nhưng mà tâm này là tâm trí, đúng không ạ? Dạ. Có những người thấy cái cảnh xấu đó nhưng mà tâm này sanh lên trí tuệ, thì chúng ta thấy là nó do tích lũy của pháp. Như vậy thì cái thấy là đồng nhau, đều là tâm quả hết, đều là bảy sở hữu biến hành hết, nhưng mà động lực thì mỗi người mỗi khác, đúng không? Dạ đúng. không đúng đâu, đúng như thế. Bởi vậy nên là cái cảnh á thì nó không có làm ảnh hưởng tâm, nhưng mà do cái tâm không khéo tác ý lên nè. Nên là đối tượng từ xưa giờ nó vẫn vậy. Có phải là Đức Phật vẫn thấy nghe ngửi đến được không? Dạ. À, nhưng mà không có phiền não là vậy. À, nên là cái người phải khéo. Bất cứ cái gì bạn thấy tâm nó đều là tâm quả hết. À, thì đó là quả của nghiệp đó. Còn khi bạn phiền não với nó là từ sau cái tâm quả đó. Có người thì phiền não với nó, có người hiểu nó là vô thường thì nó đắc đạo, đúng không? Dạ. Đúng, chỉ là cái thấy nghe đó. Mà suốt vòng luân hồi này nó không có con người và không có bất cứ cái gì sanh ra cả. Chỉ có cái thấy, không có ai sanh ra cả, mà chỉ có cái thấy sanh ra. Rồi cái được thấy sanh ra, cái nghe sanh ra và cái được nghe sanh ra, cái nếm sanh ra và cái được nếm sanh ra, cái ngửi sanh ra và cái được ngửi sanh ra, cái xúc chạm sanh ra và cái được xúc chạm sanh ra. Và những cái suy nghĩ về năm cái này mà thôi, có đúng vậy không? Dạ. Yeah. Nên là không có ai sanh ra cả. Một là suy nghĩ bằng tham, hai là suy nghĩ bằng sân, ba là suy nghĩ bằng si, rồi nó có thọ hỷ, có thọ xả, rồi có đôi khi thì nó vô chợ, có đôi khi nó uống chợ, nó chỉ như đó thôi. À, đúng không? Cái nghiệp mà tốt á, thì cái thấy nó tốt, mà cái nghiệp là xấu thì ví dụ nó cho ra cái con mắt, ví dụ con mắt nó bị mù lòa, con mắt nó bị lòa, thì cái nghiệp đó, cũng là cái thấy, đúng không? Dạ. Yeah. Thì nó chẳng có con người sanh ra, không có cái thấy thì đâu có con người. Nhưng mà cái thấy thì đâu phải con người đâu. Cái thấy cũng không phải tự nhiên, không phải mà tự nhiên mà nó sanh ra, nó phải do duyên mà sanh ra. Có những người sanh ra đâu có cái thấy đâu, phải không ạ? Đúng không? Dạ, người dạ. Mà mù trong bụng mẹ thì làm sao có cái thấy đó. Cái nghiệp nó không cho cái thấy sanh ra được thì cái thấy nó không sanh ra được. Thì mình thấy cái là tất cả mọi pháp nó đều vô ngã và không có ai kiểm soát được cái gì cả. Thì Đức Phật nói, Đức Phật dạy pháp là Đức Phật dạy gì? Là Đức Phật gì dạy là những cái tính năng của pháp nói là như vậy đó. Thì cái người trí là hiểu pháp theo nhân duyên, theo duyên khởi thì ra khỏi luân hồi. Chứ mà còn người ngu thì cứ hiểu theo câu chuyện với phương pháp, đặt áp đặt cái phương pháp vào pháp, nên thành thử bị cái ngã nó che lấp. Không? Bây giờ tôi hỏi mấy sư, cái thấy của mình thì có ai nào có nó thấy không, hay là do duyên mà nó thấy, đúng không? Cái thấy thì nó bắt buộc nó phải sanh ở nơi nhãn căn, chứ nó không thể sanh ở chỉ căn được. Và cái thấy thì nó phải có ánh sáng, đúng không? Yeah. Nó phải có cái cảm giác, nó phải có cái nhãn căn, mà nó phải có tác ý thì nó mới thấy được. Rồi nó thấy cái được thấy, chứ nó không phải thấy người ta, thấy đàn ông đàn bà. Do nó thấy được, do nó thấy rất nhiều đối tượng, nên nó mới có đối tượng này là đàn ông, đối tượng này là đàn bà, đối tượng này là con, đối tượng này là cái, đối tượng này là chị, đối tượng này là em, đối tượng này là vợ, đối tượng này là chồng. Có đúng là nó thấy được rất nhiều đối tượng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà đối tượng thì không phải là con người, từ cái đối tượng mình biết chế định được không? Không phải. Thì có phải là những cái người bên kia thì cũng là thấy nghe ngửi đến được không? Cha mẹ mình cũng là thấy nghe ngửi đến được không? Đúng không? Dạ. Yeah. Cha mẹ mình cũng là tham sân si, đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah, yeah. Cũng là thiện bất thiện, cũng là quả của nghiệp, đúng không? Dạ. Yeah. Thì đó, thì mọi thế giới nó chỉ có là các căn nó sanh ra, các nhân duyên nó sanh ra, các cái pháp nó lương mà nó sanh ra. Nên là mình hiểu nè. Mình hiểu đó thì mình khỏe lắm, không có ai trong đó, khỏe lắm đấy, không làm gì được. Nếu mà làm gì được thì đời này có người ác không? Không có kiểm soát, không có nào kiểm soát. Kể cả mà ông sư rồi á, ông sư mà tu mấy chục năm rồi, tới chừng mà ở trong chùa là ngủ mấy con gái luôn, chuyện đó là chuyện bình thường vì pháp mà, đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không? Không kiểm soát được. Nên là chúng ta cứ chấp vào ô ông sư là phải như này, phải như kia, không. Mình nhìn bên ngoài là ông sư, nhưng mình cái pháp ở trong nó vận hành, nó không phải ông sư, hiểu không? Hiểu nó? Dạ. Nó vận hành theo nhân viên của nó. Nên là nên là mình phải biết được, mình phải biết được các cái pháp của nó là mình mới ra khỏi luân hồi. Nhưng mình không biết thì không ra khỏi luân hồi. Tất cả những cái gì mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng được thì mình phải hiểu cái đó chính là quả của nghiệp, không? Yeah. Là quả của nghiệp. Nghiệp này là nghiệp đời trước đó, không phải nghiệp kiếp này đâu. Nghiệp đời trước, và đời trước không phải là đời kế cận, có đôi khi là đời rất là xa, có đôi khi là 500, 600, 700 kiếp trước, hiểu không? Là nghiệp nó đã tích lũy và nó đủ duyên nó cho quả trong kiếp này, hiểu chưa? Dạ. Yeah. Chứ không phải là kiếp kế đâu, chứ có đôi khi nó cũng là kiếp kế, nhưng mà có đôi khi nó cũng là kiếp rất là xa xôi. Nhưng mà tất cả những cái gì bạn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng được, bạn ở nhà cao, nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con ngoan này kia, bạn phải biết đây là quả của nghiệp, hiểu không? Yeah. Bạn được ăn ngon, được mặc đẹp, mỗi lần bạn mặc cái áo vô bạn thấy đẹp, bạn nằm lên cái giường, bạn cảm thấy thân thể thoải mái, bạn phải biết đây là những quả của nghiệp, và chính cái tâm quả đó, kinh nghiệm đó, cái kinh nghiệm với sự sảng khoái đó, hiểu không? Dạ. Yeah. Con mắt thì nó nếu mà cái quả của nghiệp tốt thì nó nhìn thấy cái cảnh tốt, nhìn thấy cái bà vợ tốt, nhìn thấy cái ông sư tốt, nhìn thấy cái truyền hình tốt, nhìn thấy đứa con tốt, đúng không? Đó là quả của nghiệp đó. Quả của nghiệp chính là trên cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Còn tùy theo cái dòng mà sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng rồi thì đa phần là phiền não, đa phần là dính mắt, đa phần là tham, đa phần là sân, chứ ít có là khi nào thiện. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đa phần mình nghĩ đây là con tôi, đây là vợ tôi, đây là những người này hại tôi, hiểu không? Yeah. Mình không biết được đây là quả của nghiệp. Nếu mình biết đây là quả của nghiệp rồi thì mình không có buồn, không có vui. Tất cả những cái gì mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà mình đếm xúc chạm này kia trong kiếp này đều là quả của nghiệp hết. Còn sau cái đó thì đa phần là tham, chấp thủ, dính mắc vào. Thì cái đó thì hôm nay con cũng có trình bày ở trong bài pháp á, là tại vì tất cả những cái mà có chuyện vui buồn của mình á là đều do cái quả quá khứ hết, mà mình cứ chấp vào cái đó là cái của ta, rồi bắt đầu mình từ cái ví dụ như nhận được cái quả lành thì mình vui theo nó, rồi nhận được cái quả không tốt thì mình bắt đầu mình nổi sân lên, thì cái đó là cái sai lầm. Quả là khác mà phiền não là khác, đúng không? Dạ. Rồi đó, phiền não này là khác mà nghiệp là khác nữa. Chúng ta thấy phiền não ví dụ như là mình ăn ngon mình thích thôi, đó là phiền não. Nhưng mà bao giờ mà nó thúc đẩy mạnh đó, là ăn cắp cái món ăn đó để về mình ăn thì lúc đó nó sẽ thành nghiệp, đúng không? Yeah. Nhưng mà mình ăn mình chỉ là thích cái món đó mình ăn thôi, có sẵn thì mình ăn thôi, thì cái đó nó không phải là nghiệp mà nó là phiền não. Yeah. Nhưng mà mình ăn mình thích nó quá thì mình nhiều lần không có thì cái tâm nó thúc giục bởi thân khẩu ý, thì mình đi lấy chọn nó để ăn thì cái đó lúc đó nó trở thành nghiệp. Nó vậy đó. Yeah. Nghiệp bất thường. Phiền não là khác và nghiệp là khác, mà chính vì vậy là không ai diệt được nghiệp và không ai diệt được nghiệp và quả cả, mà người ta chỉ gì thì chánh niệm để cho không có phiền não sanh khởi, để rồi cái tâm mà đạo nó sanh khởi, nó bứng gốc cái lậu hoặc để mà tiếp, để có lậu hoặc á thì nó rất dễ gì, rất dễ làm cho phiền não sanh khởi. Lậu hoặc là cái gì? Lậu hoặc là nó trôi lăn trong những cái dòng tâm thức, nó trôi lăn cùng theo với cái dòng tâm thức. Ví dụ như là nó cái lậu hoặc nó tà kiến này này kia thì nó gặp cái cảnh á, ví dụ nó gặp cái cảnh tà kiến thì nó rất dễ nổi lên cái sự mà tà kiến, hiểu không? Dạ. Rất dễ đi theo, tức là chỉ cần nói một hai câu cái là người ta theo liền đó. Chính đó là chính là cái lậu hoặc nó tiếp cái thức ăn cho phiền não, hiểu không? Nó tiếp cái thức ăn cho cảnh đó, để tạo ra những cái môi trường phiền não. Lậu hoặc là gì? Nhưng mà nó ở đâu? Nó ở trong tâm của các bạn chứ ở đâu, đúng không? Nó ở ngay đây và bây giờ. Thế giới này không còn gì hơn nữa. Thế giới này không có người, nó chỉ có cái thấy và cái được thấy. Cái thấy thì không phải là người, không phải ai đó. Cái thấy thì nó sanh diệt, sáng chiều nó hàng vô lượng tỷ lần, đúng không? mà chúng ta tưởng là chúng ta thấy hoài đúng không? Chúng ta thấy hoài sao được, từ sáng giờ cái thấy biết bao nhiêu cái cảm được thấy mất đi rồi đúng không? Mà chúng ta đâu có để ý đâu, chúng ta tưởng rằng có ai đó, có đàn ông, có đàn bà, đàn ông, đàn bà, vợ chồng, con cái gì là khái niệm thôi. Nhưng mà cái thấy là có thật, cái được thấy là có thật, cái được cái nghe là có thật, cái được nghe là có thật, cái âm thanh là có thật. Âm thanh thì nó đâu phải là đàn bà, đàn ông gì đâu, đúng không? Âm thanh nào là đàn bà, đàn ông, chỉ dùng tôi nghe coi. Âm thanh thì nó không có đàn bà, không có đàn ông. Cái biết âm thanh thì nó không có phải là đàn bà hay đàn ông. Nó chỉ là một cái tâm biết âm thanh rồi nó diệt đi thôi. Rồi đàn bà, đàn ông ấy, thì nó phải sau, sau cái thấy hay là sau cái nghe. Rồi sau cái sự mà ấy nữa rồi bắt đầu cái tâm nó mới chế định gọi đây là đàn bà, đàn ông, nó dựa theo cái màu đó mà nó chế định ra đây là đàn bà, đây là đàn ông, nó dựa theo như vậy. Giờ chúng ta thường quên thực tại mà thường sống với khái niệm, nên là ẩn sâu ở trong khái niệm á, là nó cả một bầu trời thực tại để cho trí tuệ nó phát triển. Nhưng mà do mình không có được nghe giáo pháp của Đức Phật một cách chân chánh nên là nó không có phát triển được trí tuệ. Nên là hàng ngày chúng ta luôn luôn dính mắt bởi cái thấy, bởi cái được thấy, mà không hiểu được cái được thấy chỉ là một pháp, nó còn nhiều cái khác. Cái nghe nó chỉ là một pháp, cái được nghe nó chỉ là một pháp, nó sanh lên rồi nó diệt, rồi nó, cái nghe nó phải diệt đi thì cái đàn bà đàn ông nó mới sanh khởi được. Cái nghe mà nó chưa diệt đi thì đàn bà đàn ông làm sao mà nó sanh khởi được? Phải nghe cái đá rồi mới sanh ra cái lỗi ý ở đây, nhớ này là bà vợ tôi bà nói chứ. Còn nếu mà đang nói, đang nghe cái âm thanh đó mà chưa diệt đi thì làm sao mà đã có? Nhưng mà chúng ta tưởng lầm à, trường hợp pháp khó lắm. Nói đến chân đế là nói đến cái sự mà thực tại để mà tiếp cận trong đời sống thì nó vô cùng là sâu sắc cả. Còn nói trong câu chuyện thì nó không bao giờ sanh trí tuệ mà nó chỉ sanh si mê thôi, đúng không? Cũng tùy theo cái mỗi người, cái ba la mật họ nhiều hay yếu nữa bà đại đức. Chứ như mình nói vô cái chân đế này nè, mà cái người mà họ không có tu tập á, họ nghe họ buồn ngủ chết luôn. Mình thì cho nên là phải, cũng có nhiều lúc thì tùy theo cái điều kiện, mà ví dụ như nói là cái này là tham nè, cái này là sân nè, đó là cái này là tà kiến, thì mình nói chút chút vậy cho họ giống như họ thấm từ từ, dẫn dắt vô. Thì đó cũng là những cái câu chuyện mà phải dẫn dắt vô để họ vô từ từ. Chứ còn mình đẩy vô cái là bá chánh đạo, hay là mình đưa vô cái chân đế là họ ngủ chết luôn á. Bá chánh đạo, đến bá chánh đạo, bá chánh đạo mình biết bá chánh đạo là chánh đạo là gì. Bá chánh đạo là dễ thôi, đâu có gì đâu khó. Dạ. Đó, chánh kiến mà thấy cái thấy giống như cái thấy như nó là vậy đó. Là muốn biết được cái thấy thì chúng ta thấy nhắm mắt vô, chúng ta đâu thấy ai đâu. Nếu mà có ai đó thì nhắm mắt vô cũng phải có ai đó, đúng không ạ? Vì nó là, nếu mà nó có thật mà, đúng không? Phải không? Dạ. Nhưng là vì không có nên là nó phải dựa vào con mắt nên là nó thấy. Thì rõ ràng là không có ai đó mà chỉ có cái được thấy thôi. Nếu mà đã có ai đó là thì nhắm mắt hay không nhắm mắt thì đó cũng phải có. Thì chúng ta thấy là ở cái con mắt của chúng ta, ngay bản thân con mắt của chúng ta thì nó toàn là máu với các cái gân cơ nó, hay là cái tứ đại nó sanh, gân nghiệp nó sanh rồi thôi, chứ nó đâu có con người hay là ai ở trong đó, phải không ạ? Đúng không? Khi mà mình phân tích từng ly từng chút một thì mình thấy nó rất là rõ ràng. Thì nó chỉ đương, cái tâm nó chỉ đương gá mà đó. Cái bên người kia thì người ta cũng chỉ có cái đó thôi, mà mình đã có cái đó rồi thì đi tìm cái này cũng đang bị sanh bị diệt, bị già bị chết, thì đi tìm cái kia cũng bị sanh bị già bị diệt bị chết, thì tìm cái gì hả, đúng không? Khi hiểu cái này thì đối chiếu qua bên kia thì mình sẽ thấy bên kia cũng bộ xương đang bị già bị bệnh bị chết, cũng vì do nghiệp, tạo cũng do vô minh tạo. Bây giờ thì mình cũng có cái bộ xương bị già, bị bệnh, bị chết cũng do nghiệp tạo, cũng do vô minh tạo. Bây giờ đi tìm những cái bộ xương nó về rồi bắt đầu nạp. Mình cũng có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái tướng mềm, nó cứ xanh diệt, nó thích xanh diệt, nó già bệnh chết vậy. Mình lại đi tìm cái kia cũng lại bộ xương, nó cũng về, cũng xanh già bệnh chết. Rồi đến mình này tạo nghiệp quan trái, rồi bắt đầu tham sân si, nó cứ chồng chồng lên vậy. Nó có ích lợi đâu, đúng không? Yeah. À, khi mà hiểu từ cái này nó qua cái kia nó mới thấy hay, chứ còn khi mà mình không hiểu thì mình không hiểu thì mình muốn giải thoát thì chẳng được. Khi mình hiểu ở bên kia cũng có con mắt, đúng không? Mình cũng có con mắt thì bên kia cũng có cái thấy, đây cũng có cái thấy, nó chỉ có cái gì khác nhau đâu. Bên kia có cái bộ xương, bên này cũng bộ xương, cũng bị già, cũng bị bệnh, cũng bị chết, cũng bị nghiệp chi phối, cũng bị sầu khổ yêu ai. Bây giờ mình đi tìm ai mà được có trí, mà được đi tìm được. Mình đã có bộ xương bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, lại đi tìm một bộ xương bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, lại sanh ra một bộ xương này bị già, bị sanh, bị bệnh, bị chết, này bị nghiệp quả chi phối, cái chồng chất lên vậy thì nó có ích lợi gì đâu, đúng không? Cái đó người ta xả đi này, người trí thì không có gì hết, nó rỗng không. Ngũ quẩn này giống, ngũ quẩn nó giống như cây chuối, nó đâu có cái nỗi gì đâu. Giờ mình bóc lớp da ra, bóc lớp xương ra, bóc lớp thịt ra, bóc lớp máu ra, rồi bóc lớp ruột, lớp gan ra, thì còn những cái phẩm mà nước tiểu mà mình ăn vô rồi tắt hết ra, đâu còn gì đâu, nó rỗng không. Rồi chỉ còn những cái tâm mà tham ái, nó nương nhờ, chứ còn gì nữa đâu. Đâu có cái gì gọi là con người hay là ai đó, nó chỉ là những cái pháp hữu vi, là vô minh, gương gá, giả hợp thôi. Thấy không? Dạ. Nên nghiệp đời tạo thì giờ mình gọi là con, là cha, nhưng mà tâm sân nó lên thì đâu có cha con, đúng không? Phải không? Dạ. Tâm nó sanh nên nó đâu có cha con. Ai, mình thấy nó bản chất rồi. Khi mình hiểu điều đó thì mình thấy, cha con ở đây chỉ là ý niệm, khái niệm thôi, chứ còn thực tế. Hai người mà có tâm thiện rồi đó, thì nó đâu có còn xa lạ gì, đúng không ạ? Dạ. Điều đó chắc chắn. Hai người mà nó có tâm thiện rồi đó thì nó đâu có xa lạ gì. Mà hai người, kể cả là vợ chồng mà hai người lúc đó đang có tâm thiện, dứt khoát là không thể nào ngủ với nhau bằng tham ái được, có đúng không? Dạ. À, chỉ có người vợ với người chồng cả hai đều hai cái tâm tham ái nó sân khởi thì mới ngủ với nhau thôi, đúng không? Dạ. Sẵn đó thì cũng có anh Phật tử ảnh gặp cái vấn đề nè thầy Đức, là khi mà ảnh gần gũi vợ ảnh á thì trong đầu ảnh giống như là có ai đó tụng kinh vậy. Ảnh cứ chạy, ảnh nghe kinh, ảnh không thể nào mà ảnh sinh hoạt vợ chồng được, mà ảnh cứ dễ phiền nặng. Không, cái anh đó ảnh bị tưởng, đã điên tưởng chi phối. Dạ. Đó là phải nói là ảnh bị chấn tịch lại. Cái này ở đây là một cái ảo tưởng, không phải là thật. Lúc đó mình chỉ cần mở mắt ra, mình thấy đâu có ai tụng kinh đây đâu thì biết liền đây là một ảo tưởng do cái tâm tà kiến nó suy diễn. Chỉ cần mở mắt ra biết ở đây đâu có ai đang ở đây tụng kinh đâu, đây là một ảo tưởng ở trong tâm, thì anh chánh niệm mấy lần như vậy nó sẽ bắt thôi, đừng có để lâu dài nó sẽ rất nguy hiểm. Đâu có gì mà khó, rất là dễ giải quyết. Cứ nhận chân nó đây này, rõ ràng mở ra là không thấy không có ai tụng kinh đây cả, thì mình đây là một ảo tưởng, thì đây là một cái tâm sở bất thiện, đây là một tâm tà kiến, thì bắt đầu từ từ nhận rõ được cái đó thì nó mất chưa. Dạ. Mà mất cái đó thì nó chuyển qua cái tâm tham ái thì nó cũng vậy. À, tâm tham ái là chuyện của tham ái vợ chồng ta. Dạ. Tâm tham ái nó chỉ là tham ái thì ai làm gì được nó, nếu mà nói nó tham ái thì ai làm gì được nó hả? Dạ. Tham ái thì nó có cơ hội đủ cho tham ái, để kể cả là ông sư cũng là gì hết á, kể cả là ông sư ông sái gì, tham ái là chuyện của tham ái, không phải chuyện của ông sư. tham ái nó cũng lên tới cổ ông sư, chứ đừng nói ông sư. Không có tham ái thì nó không kể sư sãi gì hết, nó còn phàm phu rồi còn tham ái à, đừng có nói. Nó không có cơ hội để nó ngủ với con gái thì, chứ còn nó có cơ hội thì kể cả nó đang mặc y ông sư nó cũng ngủ với con gái như thường, vì đó là pháp không phải là ông sư, hiểu không? Nên là mình tu hành mình phải hiểu rất rõ về pháp, chứ đừng có hiểu theo cái kiểu khái niệm là ông sư là phải như thế này phải như thế kia. Không có, nếu mà ông sư đó có lòng tàm quý nó sanh khởi nơi đó thì nó cũng có bị, còn mà đó không có rồi, nó không có pháp đó nó sanh lên thì ông sư là ông sư thôi, ở bên ngoài cái màu y thôi, chứ còn ở trong tâm đâu phải là ông sư. Lúc đó ở lúc đó ở trong tâm, lúc đó là tâm, đó là tâm tham ái, hai cái đó là khác nhau. Mình đang quan hệ với vợ chồng mình vẫn có khả năng mà rời bỏ và chứng đạo quả nữa, tin không? Dạ. À, thấy đây là một pháp bất thiện, không có con người nào đây cả, nó cũng vô thường khổ và vô ngã, dơ giấy nè, tham ái thì bao giờ nó cũng là pháp dơ giấy, đúng không? Dạ. Mà tham ái thì kể cả là không có ngủ với vợ mà tham ái nó lên rồi đó, thì cũng phải đi tắm rửa, bởi vì nó sẽ tiết ra những chất dơ dãi, đúng không? Dạ. Yeah. Chúng ta không có nhìn nhận thật về vấn đề, chúng ta chạy trốn không à. Nên là mỗi lần mà tham sân si đến là cái tội của chúng ta là tội giấu nó đi và đắp trong chăn, rồi bắt đầu những cái này suy diễn về nó, cái tội đó mới là tội lớn, hiểu không ạ? Yeah. Không có đưa ra để mà trí tuệ nó soi sáng vào. Gọi là chúng ta gọi là người cất giấu phiền não đó. Những người cất giấu phiền não là những người đau khổ, không? Chính vì vậy nó mới bị chết, bị điên, bị ảo tưởng, bị điên đảo, không nhận chân được các pháp, không? Dạ. Yeah. Bà sư, vậy cho con hỏi là đối với một người bị điên á, thì họ cái tạo nghiệp của họ nó có khác gì với cái người bình thường hay không, có nghĩa là nó có gây ra cái nhân quả như là cái người bình thường hay không, hay là nó nhẹ hơn, hoặc là nó không có gây? Tại vì có nhiều cái nghiệp đó là phải có sự tác ý, nhưng mà cái tác ý của người điên là hầu như không có. Có vậy. Dạ. Tác ý của người điên nó mạnh hơn, có đôi khi nó đánh bất cứ khi nào, mà kể cả người điên mà giết người đều bằng tâm sân hết, đúng không? Tâm sân nó bị hoại đối tượng mà. Đúng không? Dạ, như vậy cái vấn đề tạo nghiệp ở đây thì có giống như là tất cả các loại chúng sanh khác không sư? Nó giống hay không, nó tùy theo động lực, nó tùy theo động lực mạnh hay yếu. Thì nó cũng giống như là chúng sanh khác vậy thôi, ăn thua là mạnh hay yếu. Tâm lúc đó nó diễn biến như nào nó do tâm, chứ mình do mình quyết định, hiểu không? Yeah. Nó vô ngã là vậy, nên là tâm của mình không được nhìn thấy từ bên ngoài, nên là tâm của ai người đó chứng nghiệm. Nên bởi vậy là Đức Phật mới dạy hải đảo tự thân này, như vậy không có ai giác ngộ được mai hết chứ, không? Nên là các sư hay là Đức Phật chỉ là những nhà mà nói lên cái pháp tánh của nó là như vậy, chứ còn không ai chứng đạo dùm ai được, phải không ạ? Dạ. Ồ, đó, vậy đó. Người ta nói ông là người ta nhiều người đang nghĩ sai lầm, người ta nói là tôi cúng dường cho ông sư này, tôi giao hết những cái đó để cho ông sư tu tập dùm tôi, là sai lầm lớn. Tàm phu kể cả điên khùng cỡ nào cũng phải tạo nghiệp á, chỉ có bậc A La Hán không tạo nghiệp thôi, đúng không? Yeah. Ông bậc A La Hàm vẫn tạo nghiệp, hiểu chưa? Yeah. Đó. Vẫn tạo nghiệp để đi tái sanh, tức là tái sanh bao giờ hết A La Hán mới hết tái sanh, đúng không ạ? Yeah. Ngài tạo nghiệp thiện, tái sanh vào nơi tốt đẹp thôi, còn vẫn là tạo nghiệp, đâu phải chỉ có vị A La Hán mới hết tạo nghiệp. Chúng ta thấy nó khủng khiếp. Chúng ta thấy nó tất cả đều là nhân duyên hết á, không có duyên gì nè, không có bao giờ mà nó thành tựu. Mà đã có duyên rồi đó thì ở năm châu bốn biển rồi có theo tà pháp bất cỡ nào chứ nữa, rồi lúc cuộc cũng trở về với chánh pháp, đúng không? Nó là duyên, nó đủ thời, nó hay lắm. Pháp, các pháp nó do duyên sanh mà đâu do ai sanh ra. Nên đa phần mình cứ chấp vào tự ngã là tôi có cái này cái kia, cái thực tế không có gì hết, không có duyên nữa, không có gì hết chứ, phải không à? Tất cả mọi pháp mà không có duyên là không có cái gì hết. Pháp vô duyên thì chỉ có một pháp là pháp niết bàn thôi. Còn mà đã hữu vi thì đều là pháp vô duyên hết, đúng không? Nên khi mình hiểu pháp vô duyên rồi là mình không có trách, không có trách ông sư đó là bất thiện, ông sư đó là này, không có trách được, không có trách được sư truyền dẫn, không có trách thì không có sách sư hạnh tuệ là bất thiện này kia, không có hạnh tuệ là bất thiện, pháp nó đủ duyên rồi, là ông sư rồi, cũng mặc áo ông sư chứ pháp nó đủ duyên, nó chỗ quả sao chịu được, phải không ạ? Ông sư cũng đâu có muốn có, ông sư cũng muốn thành thánh vậy, nhưng mà đâu muốn mà được đâu. Pháp nó thực vận hành đưa duyên thì nói bộ ai làm cho nó sanh khởi được đâu, không? Đức Phật có làm cho pháp phải sanh như này như kia được không? Dạ không. Đức Phật có ngăn cản là cái thấy xấu xa này đừng có đến với tôi được không? Dạ không được. Đức Phật có ngăn cản nàng chanh cha là đừng có chửi tôi để tôi đi thuyết pháp mà để người ta toàn khen ngợi không? Dạ không. Đức Phật không ngăn cản được, tại sao mình thì cứ mò vô mình đòi ngăn cản, mình nói ôi ông sư nó phải như này, ông sư nó phải như kia. Đầu của mình nó chứa toàn là những cái tà kiến, nó chốc vào trong đó không à, không có phải gì hết. Là nó như nào thì mình nhìn thấy đúng như vậy thôi, nhá. Vì pháp nó đang khởi như vậy, nó chỉ có vậy thôi, bạn không nhìn nó thì bạn còn gì nữa đâu để nhìn, phải không ạ? Thực tại nó chỉ có một sát la, nó như vậy thôi, nếu bạn không nhìn thấy nó thì nó đi qua. Và nó đi qua, nó không bao giờ trở lại nữa thì làm sao bạn thấy. Rồi bắt đầu bạn về, bạn lại mơ mộng về quá khứ, mà quá khứ nó không bao giờ tới nữa thì cả trăm năm như vậy bạn sống trong giấc mơ, đúng không? Mơ thì là vô minh. Chúng ta thấy nên là cái người trí về người ta xấu, cái người trí mà cái quả nó xấu đến cỡ nào chăng nữa thì cái người trí cũng chỉ là an tịnh thôi. Vì sao vậy? Vì biết đây là quả này, không có làm gì được hết á. Quả thì nó chín ở đâu thì nó rụt xuống đó thôi, phải không ạ? Quả này nó chín ở đâu nó rụt rồi đó, nó đã rụt rồi thì làm sao bạn ấy gì được nữa, không được đâu. Nên là người ta có cái nhìn sai lầm, sai lệch nè, sai lệch về các pháp nè, người ta nhìn về khái niệm con người, người ta cứ bắt là phải như này, phải như kia, mà trong khi đó chính mình cũng không phải được, đúng không ạ? Giữa sát la này với sát la sau, làm sao biết được tôi đang nói cái gì sát la sau đây, đúng không? Từ nãy giờ bao nhiêu cái nó trôi đi rồi, nên là mình thấy chỉ có cái hiện tại thôi. Còn nếu mà mình không có đi về với hiện tại thì mình, và hiện tại nó chỉ quanh quẩn mấy cái thấy nghe ngửi nếm đụng thì cũng là tham sân si đó thôi, phải không ạ? Quá khứ nó cũng tham sân si cho cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái đụng, bây giờ nó cũng là tham sân si hoặc là thiện hay bất thiện trong cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái đụng, cái vui cái buồn trong cái thấy cái nghe cái ngửi cái đụng, phải không ạ? Đúng không? Có đôi lúc là mình đụng vô bà vợ mình vui, đúng không? Đúng không? Có đôi lúc mình đụng luôn cái bà vợ của mình buồn, đúng không? Đó, có đôi lúc mình đụng vào đứa con mình vui, hay là có đôi lúc mình đụng vào cái tivi mình vui, mình đụng vào cái tranh ảnh mình vui hay mình buồn, nó cũng gì cũng dò cái thấy nghe ngửi nếm đụng, mà trong tương lai nó chỉ có cái đó sanh ra thôi. Nếu mà sanh ra nó chỉ có cái đó sanh ra, nó không có cái gì sanh ra ngoài cái thấy nghe ngửi nếm đụng, buồn vui rồi lại giận hờn rồi lại qua đi rồi lại chìm vào giấc ngủ, đúng không? Không còn gì thêm nữa, không có ai tìm thấy cái gì thêm được đâu. Nói chung là kiếp sống mình sanh ra nè, thấy đất, nghe đất, ăn đất, ngửi đất, đụng chạm với đất rồi chết, thân trở về đất, rồi tâm lại đi kiếm đất, sanh cái đất mới, đúng không? đổi lại thấy nhan nhuyễn đến độ với đất, rồi lại chết, rồi lại trở về đất, rồi thân tâm cái nghiệp nó lại đi tiếp tục nữa, lại đi tái sanh đổi lại gì, lại chỉ nghe những cái âm thanh nó trôi qua ngày rồi buồn thương giận hờn. Ví dụ như đây cái người vợ của mình mà mình thương quá, cái ái luyến thương quá thì mình khóc than, còn nếu mà người vợ của mình nó tệ bạc đó là mình hết cái tình cảm rồi thì mình xua đuổi, mình xa lắm. Cũng ngại cái được thấy, phải không ạ? Đúng không? Yeah. Cái được thấy nào mình thấy yêu quý á, thì mình muốn gìn giữ nó lại. Và cái được thấy nào mình cảm thấy nó không yêu quý mà mình ghét bỏ thì mình chối bỏ nó, mình hủy diệt đó. Cái thực tế là chúng ta khóc cho ai đâu, là chúng ta khóc cho cái mà mất đi được cái được thấy mà chúng ta yêu quý thôi. Chứ còn cái mà nó không yêu quý chúng ta có khóc không? Cái con vợ của mình mà nó tệ bạc quá, hay là mình đầu là người ta có tốt mà mình ghét nó quá rồi mà nó bỏ đi, thì mình có khóc không hay mình vui? Hả? Chấp vào của mình thì vui thích à. Khóc theo nó thôi. Chẳng qua là chấp vào cái được thấy thôi. Còn mình gìn giữ cái được thấy không được, mình bây giờ mình mất đi cái thấy đó mình buồn thôi. Thực tế là cái thấy đó đâu phải của ai đâu. Mà cái thấy hàng ngày nó mất đi hoài, có ai khóc than gì đâu. Không ai khóc than gì hết. Còn đâu mà bao giờ mà tới chừng mà con cái này gì á, tiền bạc mà nó mất đi mình khóc quá thì khóc luôn. Cái đó nó không có thật, đúng không ạ? Dạ. Tiền bạc cái con cái là mình chỉ nghĩ về, lúc nào mình nghĩ về con thì nó mới có cái khoảnh khắc là con ở đó thôi. Lúc mình nghĩ về chồng thì nó có mối cái khoảnh khắc lúc đang nghĩ về chồng thôi. Còn lúc mình nghĩ về làm việc này việc kia nó mối có mối khoảnh khắc đó thôi. Còn lúc mình ngủ say thì chồng đâu, con đâu, vợ đâu, tài sản đâu, tiền bạc đâu, thân này nằm ở đâu có biết đâu, đúng không? Dạ. Khi nào mà thấy nghe thức dậy thì bao nhiêu cái nó thức dậy, nhà cửa thức dậy, con cái thức dậy, quan trái giận hờn nó thức dậy, quán thù nó thức dậy, buồn phiền nó thức dậy đó. Bao giờ mà cái thấy nghe thức dậy là nó nắm chuyện đó, đúng không ạ? Yeah. Thấy nghe nó thức dậy là suy nghĩ nó thức dậy. Lúc mình ngủ say thì thánh với phàm đều giống nhau hết à. Chỉ khi nào thức thì mới biết là đâu là vị thánh, đâu là phàm đó, phải không? Dạ. Yeah. Vị thánh thì nó tâm của các ngài không phiền não, còn phàm phu thì lúc thức dậy phiền não nó lại tràn ngập hết. Còn lúc ngủ thì ai cũng thanh tịnh ra đó, đúng không? Dạ. Yeah. Nên là tại sao mà nói người ngủ say nó không buồn phiền? Chúng ta thấy có lúc mỗi lúc ngủ đang lúc mà chúng ta không buồn phiền là lúc ngủ say mà chẳng biết cái gì cả, nó nói thân mình còn vứt bỏ không có biết nó nằm đâu nữa, đúng không? Yeah. Mà lúc thức dậy cũng không biết nó nằm đâu nữa, phải sau cái thức dậy mới biết nó nằm đâu, đúng không? Yeah. Bởi vì lúc mà thức dậy là tâm di tác nè, lúc cái lỗ ý môn nó mở ra lúc đó là lúc đó mới là cái tâm di tác, nó chưa có định hình gì được nằm đâu hết trơn. Nó mới lúc đó nó mới khai cái môn ra nè. Chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta hoàng là bao nhiêu đời nó chìm trong ý niệm rồi nó mới luân hồi. Nên là Đức Phật ra đời để dạy chúng ta về những cái thực tại, là không có ai trong đó, thì chúng ta mới thấy các cái pháp tánh, để mà chúng ta thấy là tất cả nó chỉ là các cái pháp thôi, nó duyên hợp thì chứ nó không phải là ai đó hay cái gì đó, không? Yeah. Ví dụ mình nói cái nhà nhưng mà nó không có tứ đại, nó có cái nhà được không? Cái nhà được. Đây mình nói nước sơn mà nó không có cái màu của tứ đại, nó có thành nước sơn được không? Nó không có. Nên là tất cả mọi cái nó chỉ là giả hợp thôi, nó chỉ là những cái gì mà đất nó tạo duyên ra, rồi có những cái nghiệp nó tạo duyên ra, rồi có những cái tâm nó tạo duyên ra, rồi có những cái vật thực như là âm sắc âm dương nó tạo ra, do tâm nó đa dạng quá nên là cái môi trường đa dạng nó tạo ra nhiều cái nghiệp đa dạng. Chúng ta thấy cũng có cái thấy, nhưng mà cái thấy nó nằm ở giữa hai con mắt của con người, nhưng mà có cái thấy thì nó nằm ở hai con cá cơ. Do nghiệp nó tạo ra như vậy. Khi mình giữ giáo pháp của Phật thì cuộc sống của mình nó khác đi nhiều lắm.